Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, điển hình muội khống. Tác giả, Lão Tư Kích Đại Tề Quốc bí mật, Cát Thành đã sớm tra xét rõ ràng. Lúc này đây trở về thời điểm mang theo ba nữ tử tử cũng là vì vạch trần bí mật này. Vì cái gì sẽ như vậy sớm bị nhiều người như vậy nhìn. Ba nữ tử tử vẫn là phi thường khẩn trương. Các ngươi thật sự muốn biết cái này là cần thiết phải biết rằng. Lý Thông vẻ mặt ý cười nói. Cái này Đại Tề Quốc kịch bản hắn còn không hiểu. Nhưng là lúc này ba nữ nhân này dáng vẻ khẩn trương. Nhưng thật ra làm hắn cảm giác được tò mò. Mỗi một cái Đại Tề Quốc hài tử ở sinh ra thời điểm. Đều phải ăn một cái chúng ta Đại Tề Quốc đặc sản. Loại này màu đen long viêm quả. Nói này tiểu cô nương móc ra tới một cái màu đen trái cây. Này màu đen trái cây nhìn qua nhưng thật ra cùng giống nhau hắc quả mận không sai biệt lắm. Nhưng là này đó trái cây bên trong ẩn chứa một tia linh khí. Thật đúng là thứ tốt. Này đó linh khí nhìn qua không có gì. Nhưng là này một tia linh khí nếu là ở tiểu hài tử sinh ra thời điểm ăn đi. Vậy tuyệt đối là thứ tốt. Tiểu hài tử thân thể không có trưởng thành. Nếu nói tiểu hài tử thời điểm ăn loại này trái cây. Như vậy ngay từ đầu sẽ có một cái phi thường tốt một cái cơ sở. Đặc biệt là đứa nhỏ này bên trong nếu có người thật sự có tốt đẹp linh căn. Từ lúc bắt đầu trong thân thể liền có một tia linh khí. Không riêng gì đối thân thể có chỗ lợi. Ở bắt đầu tu chân lúc sau. Này một tia linh khí. Liền có thể hóa thành bọn họ tu chân nguyên thủy linh khí. Hơn nữa này một tia linh khí. Ở hài tử khi còn nhỏ có lẽ có thể cứu bọn họ một mạng. Chỉ cần 6 tuổi phía trước bọn họ có thể tu chân. Đây là bọn họ tu chân phát triển nhanh như vậy nguyên nhân. Hơn nữa loại này trái cây đối với những cái đó bình thường tu chân giả tới nói phi thường cường đại. Đặc biệt là đối phương là hỏa thuộc tính linh căn nói. Loại này trái cây liền càng tốt. Nhìn mắt kia trái cây. Lý Thông đưa cho Cát Thành. Loại này trái cây có thể nhổ trồng sao? Do dự nhìn mắt này trái cây. Lúc này mới nhìn mắt chính mình bức họa cuộn tròn. Ta ở cái này tùy thân gieo trồng bức họa cuộn tròn bên trong nếm thử quá. Nếu như vậy gieo trồng nói. Kỳ thật là phi thường phiền toái. Nếu chúng ta có thể trực tiếp trồng ra nói. Thứ này có thể dùng để đại lượng đào tạo. Nhưng là nếu loại không ra nói. Ta không cảm thấy này đó linh tuyền bên cạnh liền có thể gieo trồng. Lý Thông chỉ bên ngoài. Mấy thứ này cùng những cái đó thụ tinh đi nói. Bọn họ chính là chân chính chuyên gia. Hơn nữa người họa họa tới xem. Người không cảm thấy này đó trái cây cùng những cái đó thụ lớn lên rất gần sao? Lý Thông cười hì hì nói. Cái này họa phía trên mỗi một cái trái cây bên cạnh đều có một thân cây. Hơn nữa này đó thụ đều còn rất cao đại. Nếu nói cái này chức vụ cũng không phải giống nhau thực vật đâu. Thực rõ ràng nếu là chân chính. Giống nhau ý nghĩa thượng thực vật. Nó khả năng cũng không nhất định có thể đơn độc gieo trồng. Hơn nữa Lý Thông thấy được Cát Thành làm ẩu họa lúc sau. Cũng không sai biệt lắm minh bạch. Cái này cái gì long viêm quả rất có khả năng là dựa vào cái này thụ tới tồn tại. Hơn nữa lớn như vậy thụ. Rất có khả năng là một cái thụ tinh. Tuy rằng không nhất định là cái loại này khủng bố thật lớn thụ tinh. Nhưng là cái này linh khí khẳng định cũng là nơi phát ra thụ tinh. Nhìn Cát Thành vẻ mặt kinh hỉ từ bên ngoài chạy về tới. Lý Thông tò mò nhìn hắn. Thế nào Thành, những cái đó thụ tinh nói có thể cộng sinh. Quả nhiên, Lý Thông hơi hơi mỉm cười. Trong tay đầu bức họa cuộn tròn cũng cuốn lên. Như thế một cái sự tình tốt. Nếu thật sự có thể nói. Loại này trái cây, chúng ta cũng có thể đủ lập tức phổ cập lên. Nơi này nhiều như vậy thụ tinh. Nếu thật có thể nói. Chúng ta thậm chí có thể phổ cát đảo mỗi một cái tu chân thế gia. Nói như vậy liền có thể ở toàn bộ Đại Minh quốc phô khai. Hơn nữa theo này đó tu chân thế gia tăng trưởng. Chúng nó có thể bao trùm phạm vi càng lúc càng lớn. Điểm này chênh lệch sớm hay muộn có thể đuổi kịp. Hơn nữa chúng ta môn phái tinh quái hợp tác kế hoạch khai triển. Đừng nói là muốn gieo trồng loại đồ vật này. Trên cơ bản một hai đời đệ tử liền có thể đuổi kịp đi. Hơn nữa chúng ta đoán thể kỳ. Mặt khác địa phương phỏng chừng thúc ngựa đều không đuổi kịp. Đây là chế độ ưu thế. Ở cái này địa phương có được tiên tiến bố trí lúc sau. Chỉ cần có cái gì chỗ tốt, nó đều có thể nhanh chóng truyền bá mở ra. Như vậy ưu tú tu chân thế gia chế độ. Nhưng còn không phải là hắn một tay đẩy ra hai đời đệ tử liền phải vượt qua Đại Tề Quốc. Đây là hy vọng, kẻ hèn vài thập niên lúc sau, liền có thể hoàn toàn vượt qua đối phương. Đây là Lý Thông bố cục. Đây cũng là hắn phía trước chết sống đều phải thi hành cái này duyên cớ. Hiện tại một có điểm chỗ tốt, đại gia liền có thể cùng chung. Bất quá hiện tại gần chỉ có này mùi ngon này đó thụ tinh mới có thể cộng sinh loại này long viêm quả. Loại này trái cây cũng vừa lúc yêu cầu thụ tinh linh khí. Mà quan trọng nhất chính là, cái này long viêm quả trái cây cùng thụ tinh tình huống thuộc về một cái cộng sinh tình huống. Mà hiện tại thụ tinh cơ hồ đều ghé vào nơi này. Muốn nuôi sống này đó long viêm quả, vậy chỉ có thể dựa vào này đó thụ tinh. Chúng ta nơi này lại muốn thêm một cái độc môn sinh ý. Lý Thông nhưng thật ra thực vui vẻ. Bất quá đối với cái này Đại Tề Quốc tình huống hắn nhưng thật ra không cảm thấy có bao nhiêu lạc. Quan, Cát Thành mang về tới tình báo rất quan trọng. Tiểu hài tử này thời điểm liền hút vào trong cơ thể linh khí có gì dùng nói thật. Thứ này trừ bỏ có thể bảo hộ tiểu hài tử ở ngoài. Còn có thể đủ dùng này một tia linh khí cải thiện tiểu hài tử thể chất. Tuy rằng không đến mức nói cái gì cải thiện linh căn nông nỗi. Nhưng là cải thiện kinh lạc loại chuyện này. Đương nhiên là càng nhỏ càng tốt. Lúc trước Lý Thông không tiếc hao phí linh thạch cải thiện kinh lạc. Mà nếu là tiểu hài tử mới sinh ra, một quả trái cây có lẽ liền có giống nhau hiệu quả. Cát Thành, người này xem như công lớn một kiện a. Lý Thông cười nhìn Cát Thành. Lúc này hắn cái này hậu cung vương mới thẹn thùng cười cười. Việc này nếu là thật sự thành, có lẽ thật là công lớn một kiện. Nhưng là đồng dạng, chuyện này cũng tuyệt đối sẽ cùng kia thiên đạo có quan hệ. Lý Thông sờ sờ cằm, có chút tò mò nhìn hắn mang về tới mấy cái muội tử. Mà lúc này mấy cái muội tử lại là đối Cát Thành cùng Bách Kỳ vẻ mặt thân mật bộ dáng không chút nào để ý, phỏng chừng các nàng trong mắt, đây là ca ca cùng muội muội thân mật đi. Rốt cuộc hai người tuổi tác nhìn qua khác biệt quá lớn. Hơn nữa thấy thế nào đều không giống như là khả năng yêu đương bộ dáng. Mấy cái nữ hài không hẹn mà cùng đem Cát Thành trở thành một cái điển hình muội khống. Đem cái này Bách Kỳ trở thành điển hình huynh khống. Xem đến Lý Thông không ngừng che lại mắt, làm tiểu tài xế nhìn hậu cung vương ở đem muội. Hậu cung còn như vậy hài hòa. Cuộc sống này như thế nào quá a? Bất quá cái này Cát Thành lúc này đây trở về là chuyện tốt. Ít nhất phía chính mình cũng đã có tân việc muốn cho hắn đi làm. Cái này Đỗ Bỉ sự tình ảnh hưởng rất lớn. Ít nhất không thể đủ cứ như vậy chỉ là đơn thuần kiềm chế. Còn cần tìm được cái kia Đỗ Bỉ. Dò hỏi tình huống của hắn. Hiểu biết hắn hướng đi. Đặc biệt là biết thứ này ở mất đi Hắc Huyền Kim lúc sau tình huống. Nếu nói này thật sự cùng cái gọi là khí vận có quan hệ. Như vậy mất đi Hắc Toàn Kim Đỗ Bỉ sẽ từ từ sa đọa. Nếu không có từ từ sa đọa, như vậy khí vận nói đến sẽ không còn nữa tồn tại. Chỉ có thiên đạo nói mới là hợp lý. Liên quan đến giả thiết sự tình, Lý Thông cũng không có biện pháp qua loa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,